Cực phẩm cuồng thiếu, chương 277, thần bí võ kỹ. Góc truyện audio.com. Đùng, đùng, đùng, một quyền đánh ra, Diệp Văn Hạo trước người không khí dồn dập bị nổ tung. Vang lên giòn giã không ngừng, thanh thế khủng bố, cảm giác kia phảng phất phía trước chính là một ngọn núi. Cũng phải bị nổ ra một cái lỗ thủng. Hừ, đối mặt Diệp Văn Hạo uy lực tuyệt luân một quyền, Mộ Dung Cốc khinh bỉ lạnh rên một tiếng, tay phải hóa trưởng, quay về Diệp Văn Hạo vung đến nắm đấm thép chậm rãi đánh ra. Thời khắc này, hắn xuất trưởng tốc độ rất chậm, chậm đến liền chưa bước vào võ học một đường Tô Lưu Ly đều có thể thấy rõ. Chỉ là coi như bàn tay của hắn sắp vỗ tới Diệp Văn Hạo nắm đấm thép trong nháy mắt. Đột nhiên gia tốc, mang theo một đạo khí lưu. Hô, khí lưu sản sinh, một đạo mắt thường không cách nào nhìn thấy cương khí đột nhiên từ Mộ Dung Cốc lòng bàn tay xì ra. Tàn nhẫn mà va về phía Diệp Văn Hạo nắm đấm thép. Âm nặng nề thanh âm vang lên. Diệp Văn Hạo chỉ giác đến hữu quyền của mình đánh vào một khối mềm mại bọt biển trên. Bàng bạc kinh lực trong nháy mắt bị trung hòa. Chợt, một luồng bài sơn đảo hải lực phản chấn nghiền ép mà đến. Diệp Văn Hạo chỉ cảm thấy hữu quyền như là bị hừng hực bàn ủi nóng giống như vậy. Truyền đến một trận đau rát thống, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, cả người không bị khống chế hướng lùi về sau đi. Đùng, đùng, đùng, Diệp Văn Hạo liên tiếp lùi ba bước, mỗi lùi một bước, đều sẽ ở bê tông chế tạo trên mặt đất lưu cái kế tiếp dấu chân thật sâu. Vết chân bốn phía tràn ngập lít nhít vết rạn nứt. Chuyện này, đây chính là nửa bước cương kình thực lực sao? Thấy cảnh này, Triệu Mãnh bốn trong lòng người rung mạnh, bọn họ mặc dù không cách nào thấy rõ Diệp Văn Hạo bóng người. Động tác, nhưng có thể thông qua tâm huyết cảm ứng được Diệp Văn Hạo cái kia khí tức mạnh mẽ. Cũng có thể cảm nhận được Diệp Văn Hạo cú đấm kia uy lực đáng sợ. Dưới cái nhìn của bọn họ, lấy Diệp Văn Hạo cú đấm kia uy lực, coi như là một con gấu bắc cực cũng bị sống sờ sờ đánh chết rồi. Mà bây giờ, Mộ Dung Cốc nhìn như tùy ý một trưởng liền hóa giải Diệp Văn Hạo công kích không nói. Còn khiến cho Diệp Văn Hạo không bị khống chế rút lui ba bước. Này mang cho bọn họ khiếp sợ có thể tưởng tượng được. Nguy rồi, so với Triệu Mãnh bốn người mà nói. Diệp Phàm trong lòng trừ khiếp sợ ra, càng nhiều nhưng là lo lắng. Có câu nói, cao thủ vừa ra tay, liền biết có hay không. Thân là Tà Hoàng Chử Huyền Cơ đệ tử, Diệp Phàm một chút liền nhìn ra Diệp Văn Hạo sử dụng chính là Huyền Sát Quyền, sát chiêu sát khí trùng thiên, hơn nữa uy lực vượt qua hắn dùng này một chiêu gấp trăm lần. Ở như vậy một loại dưới tình hình, Diệp Văn Hạo không có thương tổn được Mộ Dung Cốc mảy may. Ngược lại là suýt chút nữa bị Mộ Dung Cốc chấn thương. Này đủ để chứng minh, Mộ Dung Cốc thực lực cách xa ở Diệp Văn Hạo bên trên. Phảng phất vì xác minh Diệp Phàm ý nghĩ tự, biệt thự trước cửa, Mộ Dung Cốc tự kiêu nở nụ cười. Diệp Văn Hạo, ta nói rồi, cương khí cảnh thần kỳ cùng mạnh mẽ không phải ngươi có thể lý giải. Hiện tại ngươi tin chưa? Không hề trả lời, Diệp Văn Hạo hết sức ổn định trong cơ thể lan lộn khí huyết. Cánh tay phải như là điện giật giống như vậy, mất đi chi giác, không bị khống chế run rẩy. Cùng lúc đó, lông mày của hắn chẳng biết lúc nào đã chăm chú chú ở cùng nhau. Vẻ mặt hơi chút nghiêm nghị, là bởi vì Mộ Dung Cốc thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nói chính xác, là nửa bước cương khí cảnh mạnh mẽ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngươi có phải là kỳ quái hay không? Tại sao ta nhìn như tùy ý một trường, liền có thể hóa giải ngươi công kích mạnh nhất, hay là bởi vì quyết định chính mình đã thắng định lần này luận võ? Mộ Dung Cốc đúng là không có nóng lòng cầu thắng, mà là dùng một loại vui cười ánh mắt nhìn Diệp Văn Hạo. Cười lạnh nói. Điều này là bởi vì ta bước vào nửa bước cương khí cảnh sau khi trong cơ thể cương kình bắt đầu chuyển hóa thành cương khí. Mà cương khí không chỉ có thể xuất thể, hơn nữa uy lực tương đương với tiên thiên cảnh giới đại viên mãn võ giả cương kình gấp trăm lần. gấp trăm lần, ngươi biết không? Này nói cách khác, dù cho ngươi đem sát khí trùng thiên luyện đến tầng thứ 9. Có thể một quyền đánh ra 9981 lần kinh lực. Cũng không cách nào thương tổn được cương khí cảnh cường giả Gia Long. Nói tới chỗ này, Mộ Dung Cốc trên mặt vui cười nụ cười càng nồng. Ta mới vừa nói, ta sẽ để ngươi ba chiêu, mà ngươi mới ra một chiêu. Kế tục, chỉ cần ngươi có thể làm cho bước chân của ta lùi về sau nửa bước. Ta liền chịu thua, như trước không hề trả lời. Diệp Văn Hạo vẻ mặt lại nghiêm nghị mấy phần, tuy rằng Mộ Dung Cốc chưa chân chính bước vào cương khí cảnh. Nhưng Mộ Dung Cốc trong cơ thể cương khí uy lực so với hắn kình lực uy lực 54 lần mạnh hơn. Ở như vậy một loại dưới tình hình, hắn coi như kế tục sử dụng sát khí trùng thiên cái này sát chiêu. Cũng không cách nào lay động Mộ Dung Cốc, thậm chí, dưới cái nhìn của hắn, coi như hắn hiện tại lĩnh ngộ được sát khí trùng thiên tầng thứ 7 áo nghĩa. Phát huy ra tầng thứ 7 uy lực, cũng không cách nào thương tổn được Mộ Dung Cốc. Dù sao, Mộ Dung Cốc vừa nãy chỉ là tùy ý một trường. Nếu là Mộ Dung Cốc sử dụng võ kỹ, cương khí uy lực còn có thể tăng cường. Làm sao, không dám ra tay, mắt thấy Diệp Văn Hạo không hề bị lay động. Mộ Dung Cốc tựa hồ quên nhi tử Mộ Dung Thánh bị đánh thành xác chết di động thống. Ngược lại, hắn chỉ cảm giác mình đem năm đó ai một cái tát kia phản đánh ở Diệp Văn Hạo trên mặt. Từ đầu đến chân sảng khoái thấu, sướng rên sau khi, Mộ Dung Cốc vui cười cười nói. Phía dưới, ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Số 1, quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái chịu thua, đồng thời tuyên cáo toàn bộ võ học giới. Thừa nhận ngươi không phải là đối thủ của ta, sau đó để con trai của ngươi ngoan ngoãn chữa trị thật con trai của ta tâm thần. Ngươi đang nằm mơ sao? Lần thứ hai nghe được Mộ Dung Cốc cuồng ngạo lời nói. Diệp Văn Hạo lạnh rên một tiếng, về sau trên mặt nghiêm nghị dần dần lùi tán, trong con ngươi hết sạch lấp lóe, tựa hồ đang do dự cái gì. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mộ Dung Cốc cười lạnh một tiếng, hóa tay vì là đao, cách không quay về Diệp Văn Hạo bổ ra một cái tay kiếm. Này một cái tay kiếm nhìn như tùy ý, nhưng là vận dụng Thái Ất Huyền môn kiếm pháp bên trong tiến bộ chém bột tay kiếm chém ra. Không khí rung động, một đạo cương khí từ Mộ Dung Cốc trong tay bắn ra. Cuốn lên một đạo khí lưu, chém về phía Diệp Văn Hạo cổ. Diệp Văn Hạo tâm thần hơi động. Kình lực điên cuồng dũng đến cánh tay trái. Cánh tay trái đột nhiên vừa nhấc, đùng không bạo sản sinh. Khí lưu đánh tan, Diệp Văn Hạo cánh tay kình lực không còn sót lại chút gì. Cánh tay truyền đến một trận đau đớn. Hừ, mắt thấy Diệp Văn Hạo mạnh mẽ chống đỡ sự công kích của mình. Mộ Dung Cốc cũng biết cương khí rời khỏi thân thể càng xa uy lực càng nhược. Nếu là cách không công kích Diệp Văn Hạo, cũng không thể đối với Diệp Văn Hạo tạo thành thương tổn. Lập tức lạnh rên một tiếng, khác nào ra biển giao long giống như vậy, cấp tốc đánh về phía Diệp Văn Hạo, vèo hơi động trong lúc đó, Mộ Dung Cốc tốc độ nhanh đến cực hạn, cho tới để Diệp Phàm, Triệu Mãnh đám người liền tàn ảnh đều không thể nhìn thấy. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo khí lưu màu trắng, Diệp Văn Hạo không chút do dự. Bước ra lui nhanh, chạy đi đâu, Mộ Dung Cốc cười lạnh một tiếng, trong chớp mắt liền đuổi theo Diệp Văn Hạo, hóa tay làm kiếm, quay về Diệp Văn Hạo chém bổ xuống đầu, tiên nhân chỉ đường, lần này, hắn sử dụng Thái Ất Huyền môn kiếm pháp bên trong tiên nhân chỉ đường. Nhìn như là đứng tại chỗ cho Diệp Văn Hạo chỉ đường, nhưng từ trên tay tuôn ra cương khí khác nào lưỡi dao sắc giống như vậy. Vô cùng sắc bén, Diệp Văn Hạo chỉ cảm giác mình như là rơi hầm băng giống như vậy. Từ đầu đến chân một trận lạnh lẽo, cả người tóc gáy nổi lên, không cách nào né tránh. Diệp Văn Hạo đem quyết tâm, trực tiếp phung quyền đón lấy. Hắn lần thứ hai đánh ra sát khí trùng thiên tầng thứ 6. 54 lần kình lực trong nháy mắt bạo phát, đùng, đùng, đùng, không khí nổ tung âm thanh liên tiếp vang lên. Diệp Văn Hạo hữu quyền bên trong ẩn chứa kình lực cấp tốc biến mất. Về sau, đạo kia hàm chứa cương khí khí lưu một thoáng đem nắm đấm phải của hắn đánh văng ra. Tàn nhẫn mà bổ vào bả vai của hắn. Một đòn dưới, Diệp Văn Hạo thân thể trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Xì xì không trung, Diệp Văn Hạo trong cơ thể khí huyết triệt để hỗn loạn. Há mồm phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ba, thấy cảnh này, Diệp Phàm chỉ giác đến trái tim của chính mình bị người chọc vào một đao tự. Truyền đến đau đớn một hồi, hắn không kìm lòng được hét lớn một tiếng. Muốn xông ra biệt thự tiểu viện. Không được, Triệu Mạnh thấy thế, kéo lại Diệp Phàm, quát lên, ngươi đi chỉ có thể chịu chết. Đùng, đùng, Triệu Mạnh âm thanh vừa vang lên. Mộ Dung Cốc lại liên tục bổ ra hai đòn tay kiếm. Hai đạo khí lưu chuẩn xác vô cùng bắn trúng Diệp Văn Hạo. Như là đập con ruồi bình thường đem Diệp Văn Hạo đánh về mặt đất. Ầm, Diệp Văn Hạo thân thể tàn nhẫn mà va trên mặt đất. Lại liên tục phun ra hai cái dòng máu. Máu tươi chậm rãi chảy xuống. Đem hắn áo sơ mi trắng nhiễm đến đỏ chót. Rất đáng sợ. Ba, nhìn thấy phụ thân máu me khắp người. Diệp Phàm tan nát cõi lòng giống to lên. Đồng thời kịch liệt giãy giụa. Nỗ lực tránh thoát Triệu Mãnh ràng buộc. Nhằm phía Diệp Văn Hạo. Diệp Văn Hạo, ta đã cho ngươi cơ hội. Là chính ngươi không quý trọng. Mắt thấy Diệp Văn Hạo nằm trên đất lay lắt thở dốc. Mộ Dung Cốc ở trên cao nhìn xuống, dùng một loại người thắng độc nhất ánh mắt, vui cười mà nhìn về phía Diệp Văn Hạo, cười lạnh nói, nếu ngươi không quý trọng, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi đánh cho tàn phế. Sau đó dùng tính mạng của ngươi uy hiếp cái kia tiểu súc sinh, để hắn cho con trai của ta chữa trị tâm thần, ta nghĩ. Phụ tử các ngươi tình thâm, hắn nhất định sẽ thỏa hiệp, đúng không, khốn nạn, đáp lại Mộ Dung Cốc chính là Diệp Phàm rít gào qua đi, Diệp Phàm tâm thần hơi động, màu vàng óng ý niệm lực hạt giống ở mi tâm hiện lên. Một đạo bàng bạc ý niệm lực bỗng nhiên bắn ra, lần thứ hai tụ tập ở Thái Ất Huyền kiếm bên trên. Vù, Thái Ất Huyền kiếm một tiếng ong ong. Đột nhiên bay lên, cấp tốc bắn về phía Mộ Dung Cốc, chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang, Mộ Dung Cốc cười lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vung lên, dễ như ăn cháo liền đem cấp tốc phóng tới Thái Ất Huyền kiếm nắm ở trong tay. Đùng, đùng, đùng, Thái Ất Huyền kiếm tới tay, Mộ Dung Cốc nhanh chân đi hướng về Diệp Văn Hạo, vừa đi một bên cười lạnh nói, năm đó sỉ nhục. Hôm nay rửa nhục, từ nay về sau, võ học giới đêm sẽ không có ngươi Diệp Văn Hạo người này. Không để ý đến Mộ Dung Cốc cuồng ngạo kêu gào, Diệp Văn Hạo sắc mặt tái nhợt mà nhìn bầu trời. Trong con ngươi mơ hồ xuất hiện một tên bạch y tung bay nữ tử. Cô gái kia mặt mỉm cười, hư không hướng hắn đi tới. Linh vận, nguyên bản bởi vì năm đó hành động, ta không mặt mũi nhờ ngươi dạy cho ta võ kỹ giết địch. Nhưng vì Tiểu Phàm, ta phải dùng rồi, nhìn không trung đạo kia từ lâu điêu khắc ở sâu trong nội tâm mình bóng mờ. Diệp Văn Hạo cái kia nguyên bản con mắt lờ mờ bên trong toát ra sâu sắc yêu thương. Hắn hơi dương bị máu tươi nhiễm đỏ môi, nhẹ giọng nói, như là như muốn tố, vừa giống như là ở thỉnh tội. Võ kỹ, hắc, Diệp Văn Hạo, ta có thể lại cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể cái gì võ kỹ? Mộ Dung Cốc trào phúng nở nụ cười. Huyền sát quyền, đã là cõi đời này lợi hại nhất võ kỹ một trong. Diệp Văn Hạo dùng, huyền sát quyền, sát chiêu sát khí trùng thiên còn không cách nào thương tổn được hắn một cọng tóc gáy. Huống hồ dùng vũ kỹ khác, không hề trả lời, Diệp Văn Hạo một cái cá chép nhảy đứng dậy. Trong ánh mắt lại không nửa điểm do dự, có chỉ là kiên định. Này một đời, hắn lần thứ nhất quyết định sử dụng linh vận dạy hắn võ kỹ giết địch. Vì hai tử của bọn họ, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.